Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bị người trộm qua tướng quân mộ. Trụ tử nghe ta như vậy hỏi một chút, tựa hồ mới biết mình đầu bị khai gáo. Hắn lung tung vung tay, tay bắt được đèn pin soi xuống xem xét, phát hiện thật đúng là làm một tay máu. Bất quá tiểu tử này có thể là bị tướng quân này trong mộ có thể sẽ có vàng bạc tài bảo làm choáng váng đầu óc, đối trên đầu mình máu một chút cũng không quan tâm, tùy ý tại bẩn thỉu trên quần áo lau lấy, nhân tiện nói, không có chuyện gì, ta máu nhiều nữa đâu, điểm ấy máu mới đến chỗ nào a, chúng ta đều đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian đến mộ thất bên trong nhìn một cái. Đến cùng có hay không vàng bạc tài bảo a, nói. Trụ tử liền không nhịn được, quay đầu liền hướng đường hành lang chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Lại bị một bên Chí Cường một phen cho kéo lại, tức giận cực đại, ngươi gấp làm gì a? Cái này bích họa còn chưa xem xong đâu, tướng quân này mộ đồ vật bên trong cũng không phải tốt cầm. Nói không chừng có cái gì cơ quan cạm bẫy đang chờ chúng ta. Tại bích họa trên khả năng có thể tìm tới một chút mánh khóe. Chúng ta lại cẩn thận nhìn một cái. Tiểu Húc cũng ở một bên phụ họa nói. Chí Cường nói rất đúng. Ta kia hệ khảo cổ anh em nói. Bình thường nhà có tiền mộ thất bên trong đều có cơ quan cạm bẫy. Làm không cẩn thận sẽ chết người đấy. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận cay rắm, quỷ đều gặp, ta còn có thể sợ cơ quan này cạm bẫy. Các huynh đệ lớn mật đi theo ta đi, lão tử muốn phát tài. Trụ tử một bộ biểu tình dương dương đắc ý, quả nhiên là bị kia mộ thất bên trong vàng bạc tài bảo làm choáng váng đầu óc. Nhìn trụ tử muốn đi, ta lại kéo lại hắn, cười hắc hắc nói, trụ tử, vừa rồi Trương lão tam kia một nhà quỷ ngươi là thấy được. Ngươi bây giờ muốn bắt tướng quân này trong mộ đồ vật. Kia chết hơn 100 năm tướng quân có thể vui lòng sao? Nói không chừng liền trực tiếp từ trong quan tài đụng tới cắn ngươi đây. Ngươi tốt nhất là thành thật một chút. Đừng chơi đùa lung tung. Ngươi lúc này lại làm cái gì yêu thiêu thân. Anh em cũng mặc kệ ngươi a. Ta như vậy nói chuyện. Trụ tử liền có chút chột dạ, ngượng ngùng cười cười, nói ra, cũng thành, nghe tiểu cửu ca, chúng ta đi vào chung. Sau đó, tiểu Húc tiếp tục cầm đèn pin đi lên phía trước, đằng sau giống như còn có một số bích họa, có thể là thời gian quá xa xưa nguyên nhân. Những này bích họa hư hao 10 phần nghiêm trọng, thật nhiều đều bong ra từng mảng, nhìn không rõ lắm. Rõ ràng nhất một bức hình giống như họa chính là tướng quân kia sắp chết thời điểm. Người trong nhà đều quỳ gối trước giường. Trong tay hắn nắm một cô bé. Cô bé kia nhìn qua có cái 3-4 tuổi bộ dáng. Vẽ bích họa người họa sĩ kia chắc hẳn tại lúc ấy là cái 10 phần có danh tiếng. Cô bé kia mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, lại khắc họa giống như đúc, cùng sống tới đồng dạng. Ta cẩn thận như vậy xem xét, đột nhiên dọa chính là khẽ run rẩy. Ta cảm giác cô bé này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, sau cột sống liền xuyên đi lên thấy lạnh cả người. Cái này cô bé nhìn tựa như là Trương lão tam cái kia 3 tuổi nhiều khuê nữ a. Ngay cả độ tuổi nhìn qua cũng có chút gần. Cái này bích họa thượng cô bé cùng Trương lão tam khuê nữ có liên hệ gì sao? Đây chỉ là chính ta phỏng đoán. Vì không cho đại gia lại sợ hãi. Chuyện này ta liền không có cùng đám người nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái. Cái này mộ không giống bình thường. Liền buổi tối hôm nay phát sinh sự tình cũng có chút khó tin. Kia Trương lão tam một nhà biến thành quỷ xuất hiện khắp nơi tại cái này lang đầu câu. Đem chúng ta dọa đều sắp điên rồi. Mục đích của bọn nó cũng chỉ có một. Chính là để chúng ta rơi vào cái này trong mộ. Bọn chúng ý đồ đến cùng cái gì cái gì. Đây là một cái 10 phần ý vị sâu xa sự tình. Nếu muốn biết đáp án, vậy cũng chỉ có thể buồn bực đi lên phía trước. Có một câu nói tốt, hiếu kỳ hại mèo chết. Tốt a, liền coi ta là một con mèo đi. Chuyện này nếu là không làm rõ ràng được, ta đi ngủ không được an ổn. Đằng sau còn có mấy tấm bích họa, bong ra từng mảng quá mức nghiêm trọng, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng phía sau bích họa cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Ta trong mơ hồ có thể phân biệt ra một chút, lại là thần tiên lại là mây trắng, là miêu tả cái này đại tướng quân phi thăng thành tiên chuyện sau đó. Đều là nói mò, liền Tiểu Húc cũng nói không cần nhìn. Tiếp tục đi lên phía trước là được. Một nhóm bốn người lại đi về phía trước 2 tháng 3 phút. Cái này đường hành lang sẽ chấm dứt. Phía trước xuất hiện một cái cửa. Cái cửa này lại là mở ra. Tựa như là chờ lấy chúng ta tiến đến. Để cho người ta không khỏi cảm thấy quái gì. Chẳng lẽ lại tại chúng ta trước đó có người đến qua nơi này? Có vẻ như tất cả mọi người cùng ta có một dạng nghi vấn. Tiểu Húc có chút buồn bực nói ra, cửa này lại là mở ra, khả năng có người đi vào, nói cách khác cái này mộ khả năng bị người trộm qua. Chủ tử, người muốn vàng bạc tài bảo có lẽ đã không có. Chủ tử nghe xong, lập tức liền không vui, có chút tức giận mắng nói ra, hắn đại gia, những này trộm mộ thật đáng hận, vậy mà đi đến trước lão tử mặt, không được. Vậy ta cũng phải đi vào nhìn một cái, nói không chừng còn có thể lưu lại chút gì đồ đâu. Nói, trụ tử liền có chút không kịp chờ đợi đi vào, lần này ta liền không có ngăn đón hắn. Đã nơi này đã bị trộm qua, đã nói lên mộ thất bên trong cơ quan đã bị lúc trước đám kia mà trộm mộ cho phá hư hết. Để chúng ta nguy hiểm giảm mạnh, thế nhưng là đứng tại cái này mộ thất cửa. Trong lòng ta lại có chút bối rối. Theo tới đến cái này lang đầu câu về sau cảm giác không khác nhau chút nào. Luôn cảm thấy muốn phát sinh một ít chuyện gì. Trong lòng thấp thỏm vô cùng. Do dự một lát, ta liền chào hỏi đại gia đi vào. Mới vừa vào cái này mộ thất cửa về sau. Đám người liền đứng tại cửa ra vào bốn phía quan sát. Tiểu Húc liền cùng mấy người chúng ta giới thiệu nói. Bình thường thời cổ đại hộ nhân ra mộ thất đều cùng hắn khi còn sống ở đồng dạng không sai biệt. Lắm, có đại sảnh có nhĩ phòng. Đại gia tùy tiện nhìn một cái là được rồi. Trời sáng về sau chúng ta ra cái này động. Liền gọi điện thoại cho văn vật bộ môn. Khai thác bảo hộ biện pháp. Có thể cứu giúp một chút là một chút. Đây đều là lão tổ tông đồ vật. Nát đây rất đáng tiếc. Tiểu Húc. Người tư tưởng giác ngộ rất cao a. Một hồi ta nếu là tìm tới một chút bảo bối, ta lấy đi ngươi không ngại a. Trụ tử ở một bên nói, khó mà làm được, trộm cắp văn vật là phạm pháp, phải ngồi tù. Tiểu Húc đầu óc liền toàn cơ bắp, tranh luận nói, ta cầm ngươi còn nghĩ tố giác ta. Chúng ta là không phải cùng một chỗ mặc tã lớn lên huynh đệ. Trụ tử có chút gấp. Nhất mã quy nhất mã, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ. Tiểu Húc lại nói, hắc, tiểu tử ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Trụ tử hướng phía Tiểu Húc tới gần một bước, dạng như vậy là muốn đánh, đều mẹ nó cho lão tử bớt tranh cãi, cả đám đều ngứa ra đúng không? Chúng ta một hồi vẫn là nghĩ muốn làm sao ra ngoài. Đồ vật trong này có cầm hay không lại nói. Ta có chút cả giận nói. Như vậy nói chuyện, tất cả mọi người không nói gì nữa. Tuổi của ta tại chúng ta bốn người ở trong mặc dù không phải lớn nhất, nhưng lại là đám người người tâm phúc. Cái này mấy ca từ nhỏ đã phục ta. Ta chỉ cần nói làm cái gì, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không phản đối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.